Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tỉnh lại. Lăng Phong từ trong ý thức khôi phục như cũ, liền cảm thấy ngực bị đồ vật đè lên, có thể chính mình vẫn không có khôi phục đi, miệng nó, chưa bao giờ được quá nghiêm trọng như thế thương, nếu không biết cái này cái thế giới ma pháp cùng đấu khí. Phỏng chừng trên địa cầu như vậy thương chưa kịp 120 lại đây liền treo. Làm Lăng Phong mở mắt ra thời điểm, phát hiện ngực là thật bị đồ vật đè lên. Hắn nhìn thấy một tấm trong suốt tự nhiên mặt, một đôi đang nhắm mắt, lông mi thật dài là như vậy hài hòa. Một con tơ lụa giống như trơn thuận tóc, từng tia một tóc tự nhiên mang theo. Ở trong đầu tóc lộ ra một con đầy lỗ tai. Cái này lỗ tai khiến nàng thân phận vô cùng sống động. Cái này đặt ở trên người của hắn chính là tinh linh. Lăng Phong nhìn tinh linh một lát sau, đánh giá bên trong phòng, biết mình đã về tới nhà, về tới chính mình tiểu lâu. Lăng Phong hồi tưởng lại cái kia một hồi ác chiến, có mấy sơ hở chí mạng, nhất thị, một là chính mình không có suy tiết sau, không có mang bất kỳ vũ khí. Nếu như không phải lần trước hỏi Đông Phương gia chủ muốn băng tinh đoạn kiếm, phỏng chừng lần này mình hoàn toàn không có vũ khí có thể dùng. Trong cuộc chiến đấu như thế không có vũ khí tự ít đi rất lớn tính chất công kích. Thứ yếu là chính mình không có giống suy tiết như vậy vũ khí. Căn bản là không có cách nào phát huy ra lớn nhất thực lực. Nếu như lần này là dùng suy tiết tiến hành chiến đấu, thì sẽ không bị bức ép đến trạng huống như vậy. Đệ tam, cũng là nhất sơ hở chí mạng. Ở mặt trước trong chiến đấu, chính mình dĩ nhiên chưa hề nghĩ tới dùng ma pháp công kích. Như vậy là có thể đánh bọn họ một ra không ngờ. Đưa bọn họ cùng nhau giải quyết đi. Đây đều là nhìn một ít nói di chứng. Mỗi cái vai chính đều giấu giếm lấy thực lực. Khiến cho theo bản năng mình cũng đi che giấu thực lực. Mà không đi sử dụng một ít sát chiêu. Cũng còn tốt kẻ địch lần này. Đối với mình không biết. Khinh địch cùng mình. Mới bị mình ở như vậy trăm ngàn chỗ hở tình hình dưới mà bị giết chết. Chính mình cũng thật là gặp may mắn. Lăng Phong trong lòng âm thầm kêu to may mắn. Bất quá hắn không biết. Coi như là như vậy. Đã khiến người ta vô cùng bất ngờ. Vô cùng chấn động. Nếu như người biết Lăng Phong thực lực như vậy còn không phải thực lực chân chính. Này sẽ là dạng gì tình cảnh? Phỏng chừng không ai có thể nói ra. Đặc biệt là những kia chết rồi người. Bọn họ nếu như biết mình bị Lăng Phong không có phát huy toàn bộ thực lực tình hình dưới. Mà bị dễ dàng giết chết. Người nếu như có thể chết hai lần. Bọn họ nhất định sẽ chết lần thứ hai. Phiền muộn mà chết. Lăng Phong nghĩ sự tình. Đột nhiên bị trên mặt xúc giác đánh gãy. Hắn cảm thấy mặt bị ấm áp mà ướt át gì đó tiếp xúc. Quay đầu nhìn thấy tiểu miêu chính đang bên cạnh. Tránh. Đang há hốc mồm đối với hắn gọi. Biết vừa chính là tiểu miêu ở liếm hắn mặt. Ngươi là không phải đang lo lắng ta. Lĩnh Phong đưa tay ra vuốt ve tiểu miêu đầu. Nhìn tiểu miêu rất hưởng thụ dáng vẻ. Hắn nói tiếp. Ta đã không sao. Lần này cần không phải lưu lại ngươi. Cũng sẽ không như vậy chật vật. Mèo mèo. Chấm ngoặc kép. Tiểu miêu giơ lên con mèo móng thị uy. Dáng dấp kia lại như lại nói. Đó là đương nhiên. Không có ta sao được. Được rồi, biết ngươi lợi hại, lần sau lại có thêm chiến đấu như vậy nhất định sẽ mang tới ngươi. Như vậy chúng ta là có thể như ở ma thú xâm lâm như thế. Kề vai chiến đấu đối phó kẻ địch, Lăng Phong nhìn thấy tiểu miêu dáng vẻ mỉm cười nói. Miêu ô tương đương, tiểu miêu hưng phấn kêu lên. Không muốn gọi lớn tiếng như vậy, sẽ đem nhân ra đánh thức. Lăng Phong nói vừa nói xong. Liền nhìn thấy tinh linh lông mi động mấy lần. Sau đó từ từ mở mắt ra. Mở một hồi liền lại nhắm hai mắt lại. Muốn tiếp tục nàng ngủ mơ đại kế. Cũng còn tốt không có đánh thức nàng. Lăng Phong còn tưởng rằng tinh linh lại một lần ngủ thiếp đi thời điểm. Tinh linh không có bất kỳ khúc nhạc dạo cùng dấu hiệu. Đột nhiên mở mắt ra. Dùng nàng bích lục mà trong suốt con mắt xem ở Lăng Phong. Lăng Phong cũng đồng dạng xem ở tinh linh. Bốn mắt cứ như vậy nhìn nhau mà đúng. Người đã tỉnh. Tinh linh mở miệng hỏi. Lăng Phong đáp, ta tỉnh rồi, cảm ơn ngươi chăm sóc ta, biết ta đại khái ngủ mấy ngày. Lăng Phong muốn biết mình rốt cuộc hôn mê thời gian bao lâu. Đây là tất cả mọi người sẽ hỏi. Này có thể mang chính mình mang về hiện thực. Không hề ngơ ngơ ngác ngác mà không biết mình rốt cuộc là thiếu mất thời gian bao lâu. 7 ngày. Từ ngươi bị thương sau đó tới hôm nay đã có 7 ngày. Tinh Linh đáp. 7 ngày à. Thực sự là thật dài thời gian. Có điều cũng còn tốt. Vốn là cho rằng hội trưởng ngủ không nổi. Coi như không phải trường ngủ cũng phải quá cái mấy tháng. Không nghĩ tới nhanh như vậy là tốt rồi. Lăng Phong ác ác nghĩ đến. Có phải là người của thế giới này đều là tiểu cường loại? Sức hồi phục siêu cường. Thương thế như vậy hiện tại chính mình hoàn toàn không cảm giác được. Thật giống đã khỏi. Này 7 ngày đều là ngươi đang ở đây chăm sóc ta sao? Lăng Phong lại hỏi. Không phải. Ta không có chăm sóc ngươi. Tinh Linh suy nghĩ một chút nói. À. Không phải ngươi, vậy sẽ là, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn một chút gian phòng, ngoại trừ Tinh Linh không có bất kỳ người nào, không cần nói Tuyết Phỉ, liền ngay cả một mực bên cạnh hắn Tuyết Tình cũng không ở. Vốn là Lăng Phong cho rằng sẽ ở ngay lập tức nhìn thấy Tuyết Tình, không nghĩ tới chính mình ngay lập tức thấy Tinh Linh, hơn nữa Tuyết Tình liền ở cũng không ở bên người, điều này làm cho thói quen Tuyết Tình ở bên cạnh Lăng Phong. Cảm giác có chút quái quái. Nàng không ở nơi này. Vừa bắt đầu là do nàng đưa ngươi chữa khỏi. Sau đó giúp ngươi đem giường chuẩn bị kỹ càng. Vì ngươi đắp chăn, ta chỉ là ở nơi này đợi. Không có làm những chuyện kia. Tinh Linh trong giọng nói để lộ ra từng tia một ưu sầu. Cùng nàng tính cách rất không tương xứng. Nàng là ai? Là cùng ta cùng nhau nữ hài sao? Lăng Phong không biết Tinh Linh nói tới ai. Như vậy, nàng thật sự là nhiều lắm. Không phải mấy người. Kia, là lần trước gõ ngươi đầu. Nắm ngươi lỗ tai nữ nhân. Tinh Linh bác bỏ Lăng Phong. Không biết nhân loại quy củ nàng. Không chút nào kiêng kỵ nói. Hoàn toàn không thấy Lăng Phong cảm thụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong không nói gì. Hắn biết Tinh Linh nói tới chính là Ngao Vô Tuyết. Biết Ngao Vô Tuyết nhất định là dùng thủy liệu thuật trị liệu hắn. Sau đó sẽ chăm sóc hắn nằm ở trên giường tu dưỡng. Thế giới này không phải có mục sư sao? Vậy làm sao mẹ sẽ dùng thủy liệu thuật đến trị liệu ta? Theo, đè thói quen của bọn họ hẳn là sẽ gọi mục sư lại đây mới đúng. Lẽ nào muốn bảo mật mới không muốn bọn họ mục sư lại đây trị liệu? Nghĩ không hiểu chuyện sẽ không suy nghĩ hắn. Sau đó đi hỏi dưới liền biết. Lăng Phong tiếp tục hỏi. Nàng kia hiện tại nơi nào? Không biết, nàng mỗi ngày đều sẽ tới nhìn một chút. Chỉ là về thời gian không có chính xác. Số lần trên cũng không ổn. Có lúc có bao nhiêu thời điểm ít. Chỉ có ở ngày thứ nhất thời điểm. Chăm sóc ngươi rất lâu. Sau đó liền mỗi ngày đến mấy lần. Tinh Linh đem chính mình biết đều cáo nói cho Lăng Phong. Ngươi là nói nàng chỉ có ngày thứ nhất ở. Ngất, cái này vậy coi như là chăm sóc. Có phải là đều sau đó mấy ngày là ngươi đang chăm sóc ta sao? Lăng Phong vô lực nói. Không nghĩ tới mẹ của mình thật là không có một chút lòng thông cảm. Chính mình cũng bị thương nặng như vậy thật giống không có chuyện gì phát sinh như thế. Kỳ thực Ngao Vô Tuyết cũng là nhìn thấy Lăng Phong đã không sao. Chỉ cần giải lao mấy ngày là được rồi. Thêm vào có một nữ hài đã chờ ở Lăng Phong bên người. Vì lẽ đó cũng không có lưu hạ xuống, mà là cách đoạn thời gian tới xem một chút. Ta không có chăm sóc ngươi cái gì, chỉ là một thằng đều ở nơi này cùng ngươi. Không biết làm sao đối với ngươi mới phải tốt, cũng không hiểu chữa cho ngươi liệu. Tinh Linh có chút hạ nói, nàng từ vừa mới bắt đầu biết Lăng Phong có chuyện sau. Sẽ không có rời đi Lăng Phong nửa bước, một mực Lăng Phong bên người, cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chờ ở Lăng Phong bên người. Tinh Linh chiếu khán Lăng Phong. Chỉ có ở rất mệt đích tình huống dưới mới nằm nhoài đầu giường nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại phát hiện ngủ ở Lăng Phong trong lồng ngực rất thoải mái. Cứ như vậy không hiểu ân tình sự cố nàng. Liền ngủ ở Lăng Phong trong lồng ngực. Như vậy chẳng khác nào là ở chăm sóc ta. Lăng Phong quay về Tinh Linh cười nói. Đột nhiên nhớ tới trong lúc này thật giống ít đi Tuyết Tình. Vừa trong đối thoại, không có Tuyết Tình mấy người bọn hắn. Lẽ nào các nàng ngoại trừ chuyện gì? Người biết theo ta cùng nhau những kia nữ hài ở nơi nào sao? Không biết. Tinh Linh lắc lắc đầu nói. Không biết. Các nàng không có cùng ta đồng thời trở về sao? Vậy ta là thế nào trở về? Lăng Phong lo lắng Tuyết Tình mấy người các nàng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như các nàng có chuyện, mình cũng không thể trở về đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các nàng đồng thời cùng ngươi trở về. Ngươi chính là các nàng trả lại. Vậy sao ngươi nói không biết? Lăng Phong nghi ngờ nói. Ngươi hỏi ta các nàng hiện tại ở đâu? Ta thật sự không biết a. Tinh Linh dùng nàng trong suốt con mắt nhìn Lăng Phong. Trong mắt hỏi dò cái này không đúng sao? Là ta hỏi sai rồi. Người biết các nàng là cuối cùng cùng với ai cùng nhau? Biết Tuyết Tình các nàng cũng cùng chính mình trở về. Lăng Phong an tâm, không hề vì các nàng an toàn lo lắng. Bởi vì Hoàng đế sẽ khỏe mạnh bảo vệ các nàng. So với mình còn muốn hữu hiệu. Ta chỉ biết, các nàng ở biết ngươi không sau đó. Cuối cùng đều cùng các nàng rất thân mật người đi rồi. Bọn họ đều là nhà các ngươi khách mời. Phụ thân ngươi đã ở một bên nhìn. Tinh Linh hồi đáp, thân mật người, cha còn nhìn, đó chính là cha ngầm đồng ý. Vậy hẳn là mấy người các nàng phụ thân của Hoàng thượng cùng Bạch Vân, bằng không cha cũng sẽ không đồng ý khiến người ta mang đi. Lăng Phong đoán được không sai, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đều là theo cha của chính mình về nhà. Tuyết Nhu vốn là không đợi ở đây, Tuyết Phỉ phải đi về nàng càng không thể lưu lại. Tuyết Tình vào lần này trong chiến đấu, ở Lăng Phong bị đâm thủng ngực thời điểm, liền lại một lần bị kích thích, khiến nàng bệnh trong chớp mắt khỏi. Tuy rằng Tuyết Tình bệnh là khỏi, có điều nàng đối với Lăng Phong tâm nhưng không có thay đổi. Trái lại càng thêm kiên định, lần này khỏi hẳn, làm cho nàng biết được chính mình nhỏ yếu. Ở Lăng Phong bên người chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, mà không có thể giúp đỡ hắn bận bịu. Làm cho nàng quyết định muốn trở nên mạnh hơn. Ít nhất có thể chính mình chăm sóc chính mình. Không muốn Lăng Phong lại một lần nữa vì chăm sóc nàng mà bị người gây thương tích. Tuyết Phỉ đích tình huống cũng là như vậy. Vì lẽ đó lần này nàng mang tới Hồng Tụ về trong Hoàng Cung, chuẩn bị một lòng đề cao mình kiếm thuật. Có thể ở tương lai thời kỳ giúp đỡ Lăng Phong mang Hồng Tụ trở lại là bởi vì Hồng Tụ sẽ giúp nàng đổi thuốc. Tuyết Nhu ngày hôm nay được kích thích rất lớn. Đầu tiên là phát hiện Lăng Phong thực lực cường hãn, có thể đơn độc đối phó nhiều cao thủ như vậy, đồng thời đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Sau đó phát hiện Lăng Phong dĩ nhiên biết ma pháp, hơn nữa trình độ không thể so nàng thấp, cao hơn nữa lên không ít. Trở lại Long Gia, nghe được Lôi Minh đưa tin, nàng biết mình bây giờ cùng Lăng Phong khoảng cách là trời cùng đất chênh lệch. Trọng yếu nhất, mình ở lần này trong chiến đấu, hoàn toàn không hề có một chút tác dụng, trái lại thành Lăng Phong phiền toái. Lại như sau đó Long Tiệt từng nói, nếu như chính mình mấy cái nữ hài nghe Lăng Phong, không ngừng lại chạy ra kết giới phạm vi, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không như hiện tại được thương nặng như vậy. Hoàn toàn có thể mang những người kia từng cái tiêu diệt. Ý nghĩ này, để Tuyết Nhu cùng Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ như thế, đều một lòng nghĩ như thế nào đi tăng cường thực lực, không hề trở thành phiền toái. Nha, các nàng nhất định là cùng với các nàng phụ thân của về nhà ngạch. Như vậy tốt nhất, gia tộc các nàng nhất định sẽ cân nhắc an toàn của các nàng, đưa các nàng bảo vệ tốt. Lăng Phong quay về Tinh Linh nói rằng, ta nói Đa La, ngươi bây giờ là không phải có thể đi lên. Ta hiện tại muốn đi tản bộ một chút. A, chấm ngoặc kép. Nguyên lai vừa nàng chỉ lo cùng Lăng Phong nói chuyện, đã quên chính mình còn đè lên Lăng Phong. Liền Tinh Linh hai tay đẩy lên, đứng dậy đứng bên giường, cúi đầu hai tay bãi lộng góc áo. Ta nói, chấm ngoặc kép, Lăng Phong lên tiếng nói. Chuyện gì? Tinh Linh hỏi. Cái kia, chấm ngoặc kép, có chuyện gì ngươi liền nói a. Cái này, ta hiện tại muốn rời giường, phải thay đổi quần áo. Ngươi sẽ không liền ở ngay đây nhìn ta đổi đi? Ta biết ngươi rất muốn xem. Thế nhưng người nam này nữ có khác biệt. Ngươi cũng không phải ta ai ai ai. Như vậy ảnh hưởng không tốt. Lăng Phong rốt cục nói ra vậy thì nói. Hắn cũng không muốn chính mình thay quần áo thời điểm có một cô gái ở đây. Điều này làm cho hắn rất khó tiếp thu. Tới địa ngục đi. Ai muốn nhìn ngươi. Còn có ta mới không phải ngươi ai ai ai. Tinh Linh dịu dàng nói. Đỏ mặt chạy đến bên ngoài phòng. Ta vừa không có nói ngươi chuyện ta ai ai ai. Như vậy cũng nói a. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong tự nhủ. Sau đó liền bắt đầu mặc quần áo. Mặc quần áo tử tế sau. Rồi rời đi gian phòng. Nhìn một chút ở cửa chờ đợi Tinh Linh. Nói rằng. Ta hiện tại muốn đi rửa mặt. Lập tức liền tốt. Lăng Phong sau khi rửa mặt xong. Liền mang theo Tinh Linh đi vào sân. Sau đó ngồi ở đó tờ bàn đá bên cạnh. Nhìn Long Gia rất nhiều nơi đã bắt đầu khởi công. Bên trong rác thải đã đều dọn dẹp sạch sẽ. Lăng Phong thiết kế Long Gia thời điểm. Còn bảo lưu bây giờ một chỗ kiến trúc. Đây chính là hắn chính mình sân. Tấm này bàn đá cũng sẽ lưu lại. Lăng Phong từ trong túi không gian lấy ra mấy cái hoa quả. Cùng Tinh Linh phân ra ăn đi. Coi như bữa sáng. Lăng Phong biết mình đã 7 ngày không có ăn đồ ăn. Vì lẽ đó ăn hoa quả liền đều là nhiều nước. Ăn ngon thật. Chấm ngoặc kép. Tinh Linh vừa ăn hoa quả. Một bên mồm miệng không rõ nói. Người những này hoa quả là nơi nào tìm tới. Ta trước đây chưa từng có ăn qua như vậy hoa quả. Cái này là ma thú xâm lâm bên trong hái. Lăng Phong thành thật trả lời Tinh Linh vấn đề. Ma thú xâm lâm. Nơi đó không phải rất nguy hiểm sao? Ngươi tại sao có thể đi vào trích? Hái hoa quả. Tinh Linh liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Cái này nguy hiểm chỉ là đối với thực lực kém người mà nói. Bằng vào ta tới nói. Chuyện này rất đơn giản. Vậy thì tốt quá. Lần sau ngươi muốn dẫn ta đi. Ta muốn đi trích. Hái như vậy hoa quả. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.